Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 912, Bangkok Aoi Sayuri. Khóc chuyện audio.com, Thái Lan, Bangkok, hành lang Man phi trường quốc tế. Theo một hồi động cơ tiếng oanh minh truyền đến, một trận thân thể thon dài vịnh lưu công vụ máy bay hành khách tại trên đường chạy đệ tam chậm rãi hạ xuống. Tại máy kéo dưới sự hướng dẫn. Bộ này vịnh lưu J650 công vụ máy bay hành khách lái vào một tòa cực lớn trong kho chứa phi cơ. Cho sắp chờ đợi hạ xuống chuyến tiếp theo máy bay đưa ra đường băng. Bộ này vịnh lưu J650 vừa mới dừng hẳn. Một đội mười mấy cái hộ vệ áo đen liền vây quanh một vị người mặc đường trang đích gầy còm lão giả nghênh đón tiếp lấy. Thần sắc mang theo cung kính đứng tại cầu thang mạn bên cạnh. Chờ đợi bộ máy bay tư nhân này chủ nhân đi xuống. Rất nhanh, vịnh lưu J650 cửa khoang mở ra. Từ bên trong đi đầu đi ra một vị tóc dài dáng dấp nam tử trung niên. Người này nam tử trung niên mang theo màu trà kính râm. Người mặc một thân Âu phục màu đen. Chỉ là từ hắn không ngừng hí hoái chính mình quần áo trong cổ áo cử động nhìn lại. Hắn cũng không như thế nào vui. Hoan xuyên đồ vét. Ha ha, không nghĩ tới Từ tiên sinh thế mà cùng Chu tiên sinh cùng tới. Thực sự là quá làm cho người ta ngoài ý muốn, nhìn thấy như thế to con trung niên nam tử tóc dài. Lão giả cười, nói, ta cũng không biện pháp. Hồng Hưng đương nhiệm người nói chuyện, đại phi ca lớn tiếng nói một câu phía sau, lập tức cổ co rụt lại, thận trọng hướng sau lưng nhìn sang phía sau, hạ thấp thanh âm của mình. Đối với mình cái kia tiện nghi muội phu, hắn thật sự sợ a Chu tiên sinh không phải để cho ta ngồi hắn máy bay tư nhân cùng tới. Ta cũng, không có cách nào a. Chấm, ha ha, Diêm tiên sinh cười ha ha, cũng không có tiếp đại bay gốc giả, người a ngay ở chỗ này lừa gạt quỷ a, còn không nguyện ý. Còn nhất định phải ngươi cùng tới. Nhìn ngươi cái kia một mặt ánh mắt đắc ý, ngươi a cái này rõ ràng chính là cáo mượn oai hùm a, đại phi tiên sinh. Xin đừng nên ngăn ở cabin miệng, chủ nhân nhà ta còn đang chờ chờ đâu. Nhìn một cọng lông ba mạng tiếng Trung, một cái ngữ khí ôn hòa, nhưng mà tiếng Trung nhưng có chút thanh âm kỳ quái truyền đến. Bị hù đại phi khẽ run rẩy, vội vàng nói, thật xin lỗi, thực sự là thật xin lỗi. Ta không phải là cố ý ta này liền xuống, vừa nói lấy xin lỗi. Đại phi một bên bước nhanh đi xuống treo bậc thang, theo sát phía sau đi ra là một gã người mặc hai màu trắng đen trang phục nữ bộc tịnh lệ thiếu nữ. Liền thấy nàng đứng tại cửa hầm không có xuống, mà là hơi khom người một cái, nói, cẩu tú kim tát mã, chướng ngại đã bị thanh trừ, xin ngài đi trước, Sayuri. Không cần dùng chướng ngại cái từ này để hình dung đại bay đi. Nói hắn như vậy cũng không tránh khỏi quá đáng thương. Chu Diệp khẽ mỉm cười nói. Dù nói thế nào hắn cũng là cây cây ca ca a, là. Ta nhớ kỹ rồi, chủ nhân, hảo nữ bộc thì sẽ không cùng chủ nhân tranh luận cái gì. Nàng chỉ cần phục tùng liền tốt. Rõ ràng, Aoi Sayuri am hiểu sâu đạo này. Đi, tính toán, cứ như vậy đi, Chu Diệp nhìn xem Aoi Sayuri cái kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn cái kia cung kính biểu lộ. Biết cô nàng này từ trước tới giờ không đem mình cùng chính mình nữ nhân bên ngoài người làm người nhìn. Dưới cái nhìn của nàng, trên thế giới chỉ có hai loại người, chủ nhân cùng chủ nhân phu nhân, mà khác chính là tùy thời có thể thanh lý mất rác rưởi. Có lẽ là bởi vì giao cho nàng lao nhanh năng lực tái sinh phía sau. Tại khuyết thiếu umbrella đặc hữu chuyên đối với người đột biến sử dụng chấn định tê dưới tình huống. Liền đối với nàng tiến hành xương cốt thay thế giải phẫu nguyên nhân. Đau đớn kịch liệt để cho nàng biến tính cách có chút. Khụ khụ, cực độ khát máu, đương nhiên, xem như Chu Diệp Trung Khuyền. Bị bách địa nhất tộc bồi dưỡng ra được Aoi Sayuri tại đối mặt Chu Diệp thời điểm. Chính là một cái dịu dàng ngoan ngoãn khả ái sẽ ấm cửa sổ biết bán manh thiếp thân nữ bộc. Mà đối mặt những người khác thời điểm, nàng nhưng là trời sinh thợ săn. Nguyên bản, Aoi Sayuri một nhóm kia tiểu la lị là xem như tương lai mặc sầu thành viên tổ chức bồi dưỡng. Thế nhưng là bởi vì thân cận Chu Diệp, khi đó mặc sầu liền rất hiếu kỳ hỏi nàng một câu, ngươi nguyện ý trở thành Diệp cái bóng, Diệp tấm chắn, Diệp vũ khí sao? Lúc đó còn một mặt Ume Sayuri liền trả lời như đinh đóng cột, đạo ta nguyện ý, dù là dạng này cần trải qua gian khổ nhất huấn luyện, tối nặng nhọc chương trình học, thống khổ nhất cải tạo cũng ở đây không tiếc, đúng vậy. Từ đó về sau, Sayuri chương trình học liền trở nên càng thêm nặng nề. Nàng không chỉ phải hoàn thành khác tiểu la lị đều phải hoàn thành việc học, còn muốn hoàn thành đủ loại giống hoa đạo, trà đạo, chủ nghệ, nghệ thuật thưởng tích chờ. Nhìn như vô dụng nhưng lại để cho người ta không nhịn được muốn xé sách chương trình học. Nhưng mà, nàng cũng kiên trì được. Bất quá, cuối cùng, nàng tại xương cốt cải tạo một cửa ải kia, lại không chịu đựng qua đi. Cũng không phải nói nàng chết, mà là, tính cách của nàng trở nên có chút dị thường. Thời gian qua đi 10 năm sau gặp lại lần nữa, nàng đối với mình chủ nhân, Chu Diệp biểu hiện ra không hề tầm thường. Nên nói như thế nào đâu, không hề tầm thường lưu ý à, không lần thứ nhất cùng Chu Diệp một chỗ thời điểm. Cô gái khác lần thứ nhất, đại bộ phận cũng là đau kêu to, chỉ có nàng, là đang hưởng thụ đau đớn, làm cho Chu Diệp cũng cảm thấy thú vị, suýt chút nữa đem nàng làm hỏng rồi. Nhưng mà, nếu như ngươi cảm giác Sayuri chỉ là một cái run em mờ mà nói, vậy thì sai đại phát, cái này bị bách địa gia tộc dựa theo cổ xưa nhất cơ võ sĩ phương pháp huấn luyện ra tiểu nữ bộc. Ngoại trừ tại trước mặt Chu Diệp là một cái nhu thuận nghe lời tiểu nữ bộc bên ngoài, ở những người khác trước mặt, chính là một cái khát máu ma quỷ, nàng có thể mắt cũng không chớp cái nào. Tại trong vòng 5 phút đồng hồ, đem một cái người sống sờ sờ biến thành một bộ hiện ra tia máu khung xương. Cũng có thể rất hưởng thụ nhìn xem một người tại dưới chân mình từng chút biến thành thịt nát. Nói tóm lại, Jun M cùng Jun S tính cách cùng tồn tại. Tại Chu Diệp trước người thời điểm, nàng chính là một cái Jun M tiểu nữ bộc. Nhưng mà ở những người khác trước mặt, nàng là một cái Jun S khát máu nữ ma đầu, dù sao đại phi là cây cây ca ca. Mà cây cây là Chu Diệp nữ nhân. Mà Chu Diệp các nữ nhân vừa vặn nghe bách địa di sinh nói qua Sayuri quái dị tính cách. Bởi vậy, đại phi mới sợ như vậy Sayuri. Điên rồ cái gì không đáng sợ, nữ nhân điên cũng không thể sợ, đáng sợ là, không giết chết nữ nhân điên à, Sayuri chính là loại này không giết chết nữ nhân điên, khụ khụ, kéo có chút xa, không nghĩ tới thời gian qua đi mấy năm, còn có thể lại lần nữa thấy Chu tiên sinh phong thái. Diêm người nào đó thực sự là quá mức may mắn, nhìn thấy Chu Diệp đi ra cabin. Diêm lão đầu vội vàng đi về phía trước mấy bước, vái chào đến cùng, một bộ rất cung kính bộ dáng. Đứng ở sau lưng hắn những người hộ vệ kia, có đi theo Diêm lão đầu không mấy năm người mới nhìn thấy nhà mình lão bản cư nhiên như thế cung kính đối với một cái tuấn mỹ người trẻ tuổi thi lễ. Đều kinh ngạc nới rộng ra chính mình tuy ba, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Ông chủ bọn họ là ai? Là Bangkok phố người Hoa nổi danh hào phú, là người Hoa trong vòng nhất ngôn cửu đỉnh lão đại ca. Là Thái, chính lưỡng giới đều phải cho mặt mũi đại lão, là dậm chân một cái, toàn bộ Bangkok đều phải rung động hai chiến xã hội đen lão đại. Hắn thế mà đối với một người trẻ tuổi cung kính như thế. Chẳng lẽ chúng ta hôm nay đi theo chính là một cái giả đại ca cách trương?